liền xem như Tân Ngụ Tinh đứng đầu Hắc Hậu cũng mới 2.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch mà thôi. 5.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch so kính trung nhân cùng Hắc Hậu tổng hợp cộng lại còn nhiều hơn trên không ít, mà Lâm Vân lại còn ngại thấp, thật không biết hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Kính trung nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, đây cũng không phải là đùa giỡn, Thánh Vực Liên Minh treo thưởng truy nã là mặt hướng toàn bộ thần vực phát ra, cùng ám sát hội nội bộ truy nã tính chất là hoàn toàn không giống. Ám sát hội lệnh truy nã vẻn vẹn có ám sát hội nội bộ thành viên tiếp lệnh, mà Thánh Vực Liên Minh lệnh truy nã ngoại trừ Thánh Vực Liên Minh nội bộ thành viên ngoại, còn có rất nhiều ngoại bộ thành viên cũng sẽ tiếp lệnh, ở trong đó còn bao gồm chuyên dựa vào tiếp treo thưởng nhiệm vụ mà sống thợ săn tiền thưởng. Ta muốn dùng không được bao lâu, liền sẽ có rất nhiều thợ săn tiền thưởng, chuyên môn tòng thần vực xuống tới tìm ngươi phiền phức. Nếu như ngươi không muốn đem chiến hỏa dẫn tới nhà các ngươi hương, vẫn là sớm làm đi thần vực tương đối tốt. Nghe được kính trung nhân, Lâm Vân cũng cảm thấy rất có đạo lý, xem ra ta phải mau chóng đem thiên quốc cương vực sự tình giải quyết. Kính trung nhân gật đầu nói, ta hiện tại có cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Đề nghị gì? Lâm Vân hỏi. Kính trung nhân tiếp lấy nói ra, chúng ta tại đi đến thần vực về sau, tao ngộ địch nhân cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Liền ngay cả địa kim thủ lĩnh loại kia cấp bậc đối thủ, tại thần vực cũng đều hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dựa vào chúng ta đơn độc thế lực, nghĩ tại thần vực đặt chân là phi thường khó khăn, cho nên ta đề nghị liên minh chúng ta, cộng đồng nghênh kích tương lai cường địch. Kính trung nhân nói đến đây, liền hướng Lâm Vân hữu hảo đưa tay phải ra, cùng sử dụng chân thành ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, thế nào, ngươi nguyện ý cùng ta liên minh sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, tạm biệt minh hữu của ta. Lâm Vân không có quá nhiều cân nhắc, liền dứt khoát duỗi ra tay phải của mình, tốt, ta đáp ứng cùng ngươi liên minh. Tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ, biểu thị một cái liên minh thành lập. Như vậy từ giờ trở đi, chúng ta chính là chân chính đồng minh. Kính trung nhân lộ ra niềm vui mỉm cười. Lâm Vân chủ động buông ra kính trung nhân thủ, cười gật gật đầu nói ra, như vậy chúng ta thần vực gặp. Ta sẽ ở thần vực chờ ngươi, tạm biệt minh hữu của ta. Kính trung nhân nói xong liền quay người, mang theo hắn một bang thuộc hạ từ phương Bắc rời đi. Mà Lâm Vân thì mang theo đám người, ngồi viêm long hướng phương Nam tiến lên. Ven đường dọc theo con đường này, rất nhiều đã từng phồn hoa nhân loại căn cứ, bây giờ đều đã bị triệt để hoang phế, chỉ còn lại chút hư thối thi thể. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Vân giết cổ thánh tộc người đưa đến. Nhìn thấy những cái kia hoang phế nhân loại căn cứ, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều cảm thấy phi thường áy náy. Bất quá Lâm Vân cũng không có quá nhiều cảm xúc, cũng hoàn toàn không hối hận mình giết cổ thánh tộc người. Đại lục chi đỉnh diện tích rất lớn, lớn đến cho dù là viêm long bay lên cả ngày, cũng không thể bay ra đại lục chi đỉnh biên giới. Tại liên tục phi hành cả ngày về sau, viêm long nguyên khí cùng thể lực cũng cơ hồ hao hết. Thế là Lâm Vân liền tìm cái hoang phế nhân loại căn cứ, để viêm long đáp xuống nơi đó nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng lại tiếp tục đi đường. Cái này nhân loại căn cứ, cũng tương tự tìm không thấy một người sống, chỉ có đầy đất hư thối thi thể, trong không khí tản ra trận trận hôi thối. Đám người đi tại trên đường, cũng nhịn không được dùng tay nắm ở cái mũi. Cuối cùng vẫn là Hoa Mỹ Nam phát động năng lực, đem những cái kia mùi thối gạt ra khỏi đi. Cũng từ bên ngoài hút đến một chút không khí mới mẻ, cung cấp này đoàn người hô hấp. Lâm Vân tại căn cứ trung tâm, tìm tới một tòa nhìn như không sai kiến trúc, quyết định đêm nay ngay tại kia kiến trúc bên trong nghỉ ngơi. Còn không có tới gần kia tòa nhà kiến trúc, Lâm Vân liền đã cảm nhận được một cổ yêu khí, từ kia tòa nhà kiến trúc bên trong truyền tới. Hiển nhiên kia tòa nhà kiến trúc bên trong có dị tộc, đoán chừng là đến cướp sạch đồ vật. Kia tòa nhà kiến trúc bên trong dị tộc, hiển nhiên cũng phát giác được Lâm Vân bọn người. Rất nhanh liền có mấy đạo thân ảnh từ kia tòa nhà kiến trúc bên trong nhảy ra. Lâm Vân chăm chú nhìn lại, kia là một đám đầu châu thú nhân, bọn chúng là thú tộc một cái chi nhánh. Từng cái uy vũ hùng tráng, cầm trong tay cự trùy cự phủ, lộ ra lực lượng cảm giác 10 phần. Cầm đầu là cái độc nhãn đầu châu, bò của hắn sừng so cái khác đầu châu càng dài càng quan xoán, Điều này nói rõ hắn so cái khác đầu trâu càng lớn tuổi. Khi thấy Lâm Vân bọn người lúc, bọn này đầu trâu thú nhân này lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tù trưởng, nơi này lại còn có nhân tộc. Một cái tuổi trẻ đầu trâu, đối cái kia độc nhãn đầu trâu nói. Được xưng là tù trưởng đầu trâu nghi hoặc nói ra, toàn đại lục chi đỉnh nhân tộc, không phải đều bị vây nhốt đến tội ác chi thành sao? Đám nhân tộc này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là chút cá lọt lưới? Lại một cái đầu trâu nói. Đầu trâu tù trưởng lắc lắc đầu nói. Cấp trên phái tới người tự mình xuất quân, liên hợp các tộc xuất binh thảm thức tiêu diệt toàn bộ, hẳn là sẽ không xuất hiện cá lọt lưới. Những này nhân tộc lai lịch có chút vấn đề, tóm lại trước tiên đem bọn hắn bắt lại lại nói. Mấy cái đầu trâu không khỏi lộn xộn nói, trực tiếp liền hướng Lâm Vân bọn người xông lên. Tu vi của bọn hắn đều không cao, tất cả đều chỉ có võ vương cảnh giới tu vi, mà cái kia cầm đầu tù trưởng cũng vẻn vẹn mới cấp 2 võ tông trình độ mà thôi. Lâm Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp xông lên đi bạo lực giải quyết, một quyền chính là một cái đem bọn hắn đánh ngã. Tại trải qua thế giới dưới đất đại chiến về sau, Lâm Vân tu vi dòng giả tăng lên 3 đẳng cấp, đồng thời còn thu được thần long lực lượng, thực lực sớm đã không thể so với lúc trước. Bây giờ Lâm Vân coi như không sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, cũng có thể tùy tiện vượt cấp chiến thắng võ tông cấp bậc đối thủ, tự nhiên không phải những này võ vương cấp đối thủ có thể đối phó. Chỉ là trong nháy mắt, mấy cái kia đầu trâu liền toàn bộ ngã trên mặt đất, chỉ còn lại trợn mắt hốc mồm đầu trâu tù trưởng. Ta tới đối phó hắn, các ngươi đều chia ra thủ. Lâm Vân đem mọi người ngăn ở sau lưng, một mình hướng đầu trâu tù trưởng đi qua. Đối mặt cấp 2 võ tông cảnh giới đối thủ, Lâm Vân cũng vẫn như cũ không có ý định sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, bởi vì hắn đang muốn khảo thí, hắn tại bình thường trạng thái dưới thực lực mạnh bao nhiêu. Đầu châu tù trưởng cũng là ngạnh hán, hắn tại nhìn thấy Lâm Vân thực lực về sau, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, lập tức quát lớn lấy phóng tới Lâm Vân, huy quyền thẳng hướng Lâm Vân đập tới. Lâm Vân không tránh, trực tiếp huy quyền chính diện nghênh kích. Hai viên nắm đấm mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ, trong nháy mắt bộc phát ra một tiếng dọa người tiếng vang. Hai người dưới chân mặt đất, cũng trong nháy mắt hướng xuống sụp đổ, hình thành một cái đường kính 10 mét hố. Lâm Vân cùng đầu châu tù trưởng cân sức ngang tài, riêng phần mình hướng về sau rút lui mười mấy mét ổn định bước chân. Hai người tại phương diện lực lượng hiển nhiên bất phân cao thấp, nhưng đầu châu tù trưởng thân thể phòng ngự nhưng lại xa xa không cách nào cùng Lâm Vân so sánh. Tại hai người nắm đấm va chạm về sau, Lâm Vân căn bản không có chút nào cảm giác đau đớn cảm giác. Mà đầu châu tù trưởng lại đau đến toàn bộ cánh tay đều chết lặng, phảng phất như là đoạn mất đi chi giác. Ngươi thật là nhân tộc sao? Đầu châu tù trưởng khó có thể tin nhìn chằm Lâm Vân, phảng phất như là đang nhìn một cái vạn năm khó gặp quái vật. Cùng hắn người cùng đẳng cấp tộc, tại cùng hắn đối đầu một quyền về sau, cánh tay đều muốn bị hắn phế bỏ đi. Mà cái này tu vi so với hắn còn thấp thiếu niên, tại cùng hắn đối đầu một quyền về sau, lại kém chút để cánh tay của hắn báo hỏng. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, một cái nhân loại thân thể thiếu niên, có thể cường hãn đến mức độ này. Lâm Vân không có trả lời đầu châu tù trưởng, mà là lần nữa hướng hắn xông đi lên, đối với hắn oanh giá liên tiếp mơ hồ quyền ảnh. Đầu châu tù trưởng không dám chút nào lãnh đạm, hắn lập tức thôi động thể nội yêu khí, sau đó thi triển ra hắn tu luyện quyền pháp, cùng Lâm Vân tay không tấc sắt đánh nhau ở cùng một chỗ. Lâm Vân hơi có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới cái này thú tộc, lại còn tu luyện nhân loại võ kỹ. Thi triển quyền pháp sau đầu châu tù trưởng, trở nên so trước đó càng thêm hung mãnh, sức chiến đấu rõ ràng đề cao mấy tầng. Bất quá Lâm Vân vẫn như cũ có thể thong dong ứng phó. Dù sao hắn có thể cùng Lâm Vân chống lại, cũng vẻn vẹn chỉ có lực lượng mà thôi. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài, vô luận thân thể phòng ngự, vẫn là tốc độ phản ứng, hắn đều xa xa không kịp Lâm Vân. Lâm Vân thậm chí ngay cả vũ khí đều không cần vận dụng, cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn hắn. Chiến đấu vẻn vẹn chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy phút. Mấy phút sau, phương viên 100 mét bên trong kiến trúc, toàn bộ bị san thành bình địa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn phế tích. Mặt mũi tràn đầy ứ thanh ngưu đầu tù trưởng, liền quỳ gối mảnh này phế tích bên trong, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn qua đứng tại hắn mặt Lâm Vân. Lâm Vân hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn qua đầu Châu tù trưởng. Ta hỏi, ngươi đáp. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đầu Châu tù trưởng dùng có chút run rẩy thanh âm nói. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói, toàn đại lục chi đỉnh nhân tộc đều bị vây khốn ở tội ác chi thành, đây là có chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, cứu vớt nhân tộc. Đầu Châu tù trưởng cảm thấy cái này lại không phải bí mật gì, không có gì tốt đáng giá giấu giếm, cho nên liền chi tiết trả lời, có cái gọi Lâm Vân nhân loại giết cổ thánh tộc người. Ngũ đại nguyên lão bị việc này triệt để chọc giận, liền mở ra treo giải trên trời Lâm Vân đầu người. Vì thu hoạch được thánh vực liên minh tiền truy nã, đại lục chi đỉnh các đại chủng tộc đều tích cực xuất binh phối hợp thánh vực liên minh vây quét nhân tộc. Nhân tộc chạy ra đại lục chi đỉnh lộ tuyến đã bị các đại chủng tộc hình thành phòng tuyến phong tỏa, không chỗ có thể trốn. Nhân tộc đại lượng tụ tập tại tội ác chi thành, lấy chi tác chiến thắng địa làm sau cùng sắp chết chống cự. Sự tình đại khái chính là như vậy. Nghe được đầu Châu tù trưởng, mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình lại sẽ nghiêm trọng đến tình trạng này. Vân ca ca, chúng ta làm sao bây giờ a? Lâm Anh mê mang nhìn xem Lâm Vân, bởi vì bọn họ sở tác sở vi mà để toàn đại lục chi đỉnh nhân tộc lâm vào tuyệt cảnh, cho nên nàng nội tâm phi thường tự trách. Ngày mai đi tội ác chi thành. Lâm Vân không có làm sao do dự, liền trực tiếp quả quyết làm ra quyết định. Những cái kia râu ria người lệnh, hắn vốn là không thèm để ý chút nào. Bất quá lần này là hắn làm hại những người kia lâm vào tuyệt cảnh, cho nên hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Huống hồ lần trước hắn thua ở cái kia hắc áo dài trên tay nam nhân, hiện tại cũng là thời điểm đi lấy lại danh dự. Nghe được Lâm Vân nói muốn đi tội ác chi thành, đám người tất cả cũng không có ý kiến gì. Dù sao bọn hắn cũng đều giết cổ thánh tộc người, không đi nội tâm cũng có ít nhiều áy náy. Lâm Vân xuất ra một hạt hắc sắc dược hoàn, trực tiếp này đầu Châu tù trưởng rót đi vào. Ngươi cho ta ăn cái gì? Đầu Châu tù trưởng mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời, một loại vô giải độc dược, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ cho ngươi giải dược, nếu không ngươi liền chờ chết đi. Ngươi, hèn hạ. Đầu Châu tù trưởng phẫn nộ quát lớn nói. Lâm Vân lại gọi Chu Lệ Nhã, đem cái kia có thể phong bế nguyên khí còng tay lấy ra. Này cái này đầu Châu tù trưởng dựa vào, lúc này mới yên tâm để mọi người tại nơi này nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân vặn lấy đầu Châu tù trưởng, mang theo đám người ngồi viêm long, thẳng hướng tội ác chi thành phương hướng bay đi. Tội ác chi thành là đại lục chi đỉnh nổi danh nhất cổ thành. Tại 3 vạn năm trước từ thợ thủ công tộc kiến tạo, nguyên bản tên là thợ thủ công chi thành. Về sau lang nhân tộc đồ diệt thợ thủ công tộc, liền đem tòa cổ thành này chiếm làm của riêng, đổi tên là người sói chi thành. Mà ở cái này về sau cũng không lâu lắm, vùng này liền xuất hiện kịch liệt vỏ quả đất vận động. Cổ thành phụ cận trong vòng một đêm hình thành 4 tòa siêu cấp núi lửa, cũng đồng thời phun ra đại lượng bụi núi lửa, đem trọn tòa cổ thành biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Lang nhân tộc cũng vì vậy mà đi hướng hủy diệt. Từ đó về sau, 4 tòa núi lửa liên tiếp bộc phát, cổ thành cũng triệt để biến thành một tòa không người hỏi thăm đích tử thành. Chủng tộc khác đều cho rằng là lang nhân tộc đồ diệt thợ thủ công tộc, phạm vào không thể tha thứ tội ác, cho nên trời xanh mới chế tạo ra kia 4 tòa siêu cấp núi lửa, đến tẩy thanh lang nhân tộc phạm vào tội ác. Tội ác chi thành danh tự cũng vì vậy mà tới. Tại Lâm Vân bọn người tốc độ cao nhất chạy tới tội ác chi thành lúc, tội ác chi thành đã bị trùng trùng điệp điệp đại quân này vây quanh đến chật như nêm cối. Những đại quân này phi thường hỗn loạn, yêu tộc, thú tộc, vũ tộc, khô lâu tộc, vu tộc, cùng các loại loạn thất bát tao tiểu chủng tộc, tất cả đều hỗn tạp ở bên trong, số lượng chí ít nhiều đến ngàn vạn. Mà tội ác chi thành bên trong thì kín người hết chỗ, mấy triệu người chiếu chiếu bật bật đứng chung một chỗ, cơ hồ trải rộng toàn thành mỗi một nơi hẻo lánh. Cái kia thánh vực liên minh phái xuống tới hắc áo dài nam nhân, liền đứng tại tội ác chi thành trước cửa chính, dùng uy hiếp ngữ khí đối trong thành người hô, trong thành nhân tộc hãy nghe cho ta, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Hạn các ngươi tại một nén nhang thời gian bên trong, đem sát cổ thánh tộc người hết thảy giao ra. Nếu là một nén nhang sau các ngươi còn không giao người, chúng ta liền huyết tẩy tội ác chi thành. Nghe được hắc áo dài nam nhân, trong thành nhân loại đều triệt để lâm vào trong khủng hoảng, một thời gian toàn thành triệt để loạn thành một đống. Không xong, làm sao bây giờ a? Chúng ta đi đâu đi tìm người a? Đáng chết, đến cùng là tên hỗn đản nào, làm ra loại chuyện này, làm hại chúng ta cùng một chỗ gặp nạn. Nếu như tìm không thấy người, chúng ta liền thật xong đời. Lần này nhưng làm sao bây giờ a? Giờ này khắc này, Bạch Bào Khách liền đứng tại trong bể người, yên lặng nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận, tự trách mà bất an cúi đầu. Hắn rất muốn đứng ra đi lĩnh tội, nhưng hắn một người đứng ra đi lĩnh tội, cũng đồng dạng không cách nào lắng lại chuyện này. Đối phương cũng không biết bởi vì hắn một người lĩnh tội mà buông tha những này người vô tội, cho nên hắn cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Một nén nhang thời gian rất nhanh liền đi qua, nhân tộc đến cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tìm mấy cái hình nhân thế mạng, xuất ra đi này hắc áo dài nam nhân giao nộp. Bất quá tiếc nối là, hắc áo dài nam nhân gặp qua Lâm Vân bọn người, cho nên rất rõ ràng nhân tộc là đang lừa dối hắn. Dám lừa phỉnh ta, giết cho ta, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Hắc áo dài nam nhân ra lệnh một tiếng, kia đen nghịt mênh mông đại quân, thế không thể đỡ phá thành mà vào, vô tình đối nhân tộc tiến hành đại đồ sát, đảo mắt liền ở trong thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Dù sao cũng là một lần chết, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Lão tử hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo mấy địch nhân xuống dưới định lưng. Mà nó, cùng đám hỗn đản kia làm, một chút có huyết tính người, đều nhao nhao cầm vũ khí lên ra sức chống cự. Tại những người này lôi kéo dưới, những người khác cũng đều nhao nhao lấy dũng khí, bắt đầu tiến hành liều mạng phản kích. Chiến trường rất nhanh liền triệt để lâm vào hỗn loạn. Hai chi hàng trăm hàng ngàn vạn đại quân, giống như hai cổ thế không thể đỡ dòng lũ, bài sơn đảo hải đụng vào nhau, quy mô của nó chỗ không có to lớn. Một thời gian sơn dao động, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, hò hét cùng tiếng chém giết vang lên liên miên. Dị tộc phái ra vây quét nhân tộc, đều là một chút trong tộc tinh anh cường giả, tu vi chí ít đều là vũ sư cất bước. Mà nhân tộc bên này thì có mạnh có yếu, thực lực cao thấp không đều. Võ sĩ cảnh giới vũ giả cũng có, võ tông cảnh cường giả cũng tương tự có. Đương nhiên đại đa số đều là võ sĩ cảnh giới, dù sao cường giả thủy chung là số ít. Bởi vậy nhân tộc binh lực cùng đại quân dị tộc binh lực hoàn toàn không tại cùng một phương diện. Song phương thực lực cách xa quá lớn, nhân tộc rất nhanh liền thương vong thảm trọng, bị đại quân dị tộc đánh cho quân lính tan rã. Những cái kia tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc cường giả đều trên chiến trường tuần tự chiến tử. Thậm chí liền ngay cả Bạch Bào Khách cũng đồng dạng bản thân bị trọng thương. Chỉ là trong nháy mắt, nhân tộc cường giả liền chết được còn thừa không có mấy. Còn lại những cái kia thực lực hạng người bình thường, tại đại quân dị tộc trước mặt, càng là không hề có lực hoàn thủ, chiến đấu rất nhanh liền biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Đại lượng nhân tộc đồng bào liên tiếp không ngừng ngã trong vũng máu, mà những cái kia sắp đứng trước tử vong người, đều tại tuyệt vọng kêu thảm, cầu nguyện. Chiến đấu tiếp tục ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền có trăm vạn nhân tộc chết thảm đồ đao phía dưới. Tội ác chi thành trong trong ngoài ngoài, đều là một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng, xưng là nhân gian địa ngục cũng không đủ quá đáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 888, tái chiến hắc áo dài nam nhân. Trăm vạn nhân loại chết thảm, vẫn như cũ không đủ để hắc áo dài nam nhân lửa giận lắng lại. Đồ sát vẫn như cũ còn tại kéo dài, tử vong nhân số vẫn như cũ còn tại không ngừng tăng lên. Tại cường hãn đại quân dị tộc trước mặt, nhân tộc tất cả phản kháng đều biến thành phí công. Từng đầu tươi sống sinh mệnh liên tiếp ngã xuống, từng màn tàn nhẫn hình tượng không ngừng trình diễn. Khi tất cả người đều triệt để lâm vào tuyệt vọng lúc, một đầu thiêu đốt cự long đột nhiên từ trên trời giáng xuống, há mồm phun ra cực nóng màu lam liệt diễm, tại trong đại quân dị tộc vừa đi vừa về quét ngang, đảo mắt liền đem mấy ngàn dị tộc đốt thành cho bụi. Phương nào yêu ma, dám ở đây quấy phá. Dị tộc cường giả đỉnh cao, nhao nhao hướng cự long xông lên, mà những cái kia nguyên bản tuyệt vọng nhân loại, thì đều dùng si mê sùng bái ánh mắt, ngước nhìn bầu trời cự long, liền phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng đông. Tại mọi người si mê sùng bái trong ánh mắt, thân ảnh của một thiếu niên từ cự long trên lưng nhảy xuống, như thần linh bá khí giáng lâm mặt đất. rơi xuống đất trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái hố to, sóng xung kích đem những dị tộc kia cường giả trực tiếp chấn động đến lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Khi nhìn đến cái kia dáng lâm mặt đất thiếu niên, hắc áo dài nam nhân hai mắt trực phún phẫn nộ chi hỏa. Bởi vì thiếu niên kia không phải người khác, hắn chính là sát hại cổ thánh tộc kẻ cầm đầu Lâm Vân. Lâm Vân tiểu nhi, ngươi lại vẫn dám hiện thân, nhanh chóng đến đây lĩnh tội nhận lấy cái chết. Hắc áo dài nam nhân chỉ vào Lâm Vân phẫn nộ quát. Nghe được hắc áo dài nam nhân, các tộc cường giả ánh mắt đều cùng nhau lạc trên người Lâm Vân. Nguyên lai tiểu tử này chính là sát hại cổ thánh tộc Lâm Vân, chỉ cần bắt được hắn ta liền có thể đạt được thánh vực liên minh tiền thưởng. Ai cũng không cho phép cùng ta đoạt, kia 500 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch là ta. Ai có bản lĩnh bắt hắn lại, thượng phẩm nguyên thạch chính là của người đó, dựa vào cái gì chúng ta muốn để cho ngươi. Một thời gian, các tộc cường giả chen chúc mà tới, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Thượng phẩm nguyên thạch là thần vực mới có tài nguyên, thiên vũ đại lục cho dù có tiền cũng mua không được. Tân ngụ tinh chính là vì đạt được thượng phẩm nguyên thạch, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến về thần vực. Bởi vì vũ giả tại đột phá võ hoàng cảnh giới về sau, nhất định phải dùng thượng phẩm nguyên thạch đến phụ trợ tu luyện, mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Nếu như không có thượng phẩm nguyên thạch phụ trợ tu luyện, võ hoàng cảnh sau tu vi liền sẽ trì trệ không tiến. Bởi vậy có thể thấy được, thượng phẩm nguyên thạch đối với những này dị tộc cường giả, đến tột cùng lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Đối mặt các tộc cường giả vây quét, Lâm Vân hoàn toàn mặt không đổi sắc, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Thẳng đến sắp bị vây quanh lúc, Lâm Vân lúc này mới kích hoạt ma thần hạch tinh, trong nháy mắt tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, sau đó như thiểm điện một quyền đánh tới hướng mặt đất. Phanh! Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, lấy Lâm Vân nắm đấm vị trí chỗ ở làm trung tâm, bán kính 20 mét khu vực bên trong mặt đất đột nhiên hạ xuống, hình thành một cái đường kính 40 mét hố sâu. Sóng xung kích giống như là biển gầm bài sơn đảo hải, quét sạch mà xuất, đem vây quanh mấy trăm vị dị tộc cường giả, một nháy mắt đều bị chấn động đến kinh mạch đứt đoạn, hết thảy lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài, thậm chí liền ngay cả trong đó mấy chức cao giai võ tông cũng đều bị chấn nát hộ thể nguyên khí, tại kịch liệt sóng xung kích bên trong bay rớt ra ngoài. Bọn hắn tại ổn định thân hình về sau, đều nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân. Tiểu tử này thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không phải chỉ có võ vương cảnh giới sao? Vì sao lại có như thế lực lượng kinh khủng? Lâm Vân không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp xông lên đi một quyền một cái tiểu bằng hữu, đem bọn hắn đầu hết thảy đánh nổ. Hình ảnh kia muốn bao nhiêu bạo lực có bao nhiêu bạo lực, muốn bao nhiêu huyết tinh có bao nhiêu huyết tinh. Lâm Vân thực lực hôm nay bạo tăng, tại ma thần hạch tinh hình thái thứ hai dưới, đã có thể cùng võ hoàng cảnh giới cường giả một trận chiến. Đối phó những này võ hoàng cảnh phía dưới đối thủ, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên nghiền ép, ngay cả vũ khí đều không cần sử dụng. Nhìn thấy Lâm Vân bạo lực máu tanh một màn về sau, những dị tộc khác cường giả đều dọa đến liên tục lui ra phía sau, rốt cuộc không ai dám tiến lên đây vây quét Lâm Vân. Ngay cả trong bọn họ thực lực mạnh nhất, đều giống như bá đậu bị Lâm Vân đánh nổ, bọn hắn nơi nào còn dám loạn bên trên. Mà vừa lúc này, một cỗ bài sơn đảo hải khí tức, bỗng nhiên bao phủ toàn bộ chiến trường. Ba ba ba ba ba, khí thế kia sinh ra uy áp mạnh mẽ, trực tiếp để tường thành nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Phương viên ngàn mét bên trong tất cả mọi người đều bị áp bách đến khó mà thở dốc. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắc áo dài nam nhân đã rút vũ khí ra, toàn thân quần áo chính đón gió cổ động, một đầu dài đến cũng tại theo gió bay lên. Áp lực thật là cường đại, thân thể của ta đều nhanh không cách nào nhúc nhích. Thật không hổ là đến từ thần vực cường giả. Quản chi liền ngay cả chúng ta yêu tộc yêu vương, ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Khi mọi người còn tại kinh hô lúc, Lâm Vân cũng đã xuất ra Chu Ma kiếm, cũng hướng hắc áo dài nam nhân chủ động tiến lên. Chúng ta lần trước sổ sách, nên hảo hảo tính toán. Hắc áo dài nam nhân gầm thét một tiếng, hướng Lâm Vân chém ra một đạo rộng chừng trăm mét kiếm khí màu xanh. Lâm Vân lập tức nâng lên Chu Ma kiếm tiến hành ngăn cản. Cái kia đạo rộng chừng trăm mét kiếm khí màu xanh đánh trúng Chu Ma kiếm về sau, lập tức đem Lâm Vân đánh trúng cả người mang kiếm cùng nhau bay ngược. Lâm Vân tại bay ngược quá trình bên trong lần nữa kích hoạt ma thần hạch tinh, trực tiếp từ đỏ đậm thông sáng hình thái thứ hai, chuyển đổi đến kim quang lóng lánh hình thái thứ ba, sau đó nắm chặt Chu Ma kiếm vung mạnh lên, răng rắc. Cái kia đạo rộng chừng 100 mét kiếm khí màu xanh, trực tiếp bị Lâm Vân từ giữa đó chém thành hai khúc, phân biệt hướng hai bên trái phải bay rớt ra ngoài, rơi vào tội ác chi thành bên ngoài mặt đất, trong nháy mắt chế tạo ra hai đạo quang đoàn, để hàng ngàn hàng vạn dị tộc cường giả chết oan chết uổng. Gặp Lâm Vân vậy mà bổ ra kiếm khí của mình, hắc áo dài nam nhân cũng không có vội vã xuất thủ, mà là dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá Lâm Vân. Thực lực của ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc áo dài nam nhân nghi ngờ đối Lâm Vân hỏi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này Lâm Vân so trước đó mạnh rất nhiều. Lần trước bại trong tay ngươi bên trên, lần này ta sẽ không lại bại. Bởi vì đồng dạng địch nhân, ta không bị thua lần thứ hai. Lâm Vân một tay cầm kiếm người lơ lửng giữa không trung, dùng 10 phần bình thản ngữ khí nói. Ngữ khí của hắn bình thản đến tựa như là bình thường nói chuyện phiếm, nhưng loại này bình thản bên trong nhưng lại thể hiện ra khó mà che giấu tự tin. Tại Lâm Vân cùng hắc áo dài nam nhân rằng co lúc, Nam Cung Vương Tử cũng dẫn theo đám người, nhao nhao dấn thân vào gia nhập chiến trường, trợ giúp nhân tộc chống cự đại quân dị tộc. Nam Cung Vương Tử bản thân liền có được lân tộc huyết mạch, mà hắn lại tại thế giới dưới đất di thực long tộc huyết mạch. Có được hai chủng huyết mạch lực lượng hắn, thực lực đã được đến bay vọt tính tăng lên. Hắn hôm nay tại chiến kỳ lân hình thái dưới, hoàn toàn có thể cùng cấp 9 võ tông một trận chiến. Mà những cái kia vây quét nhân tộc dị tộc cường giả bên trong, thực lực mạnh nhất cũng còn không đạt được cấp 9 võ tông, cho nên ngoại trừ hắc áo dài nam nhân bên ngoài, căn bản không có Nam Cung Vương Tử đối thủ. Huống hồ còn có võ hoàng cấp Viêm Long tại, cho nên Lâm Vân cũng không lo lắng đám người an nguy, hoàn toàn có thể an tâm đi đối phó hắc áo dài nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, để không nổi nửa điểm chiến đấu hứng thú, ngươi đến là tương đương có tự tin a, xem ra là tìm được cơ duyên gì. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta, vậy ngươi liền thật quá ngây thơ rồi. Hắc áo dài nam nhân nói xong trực tiếp lăng không bay lên, sau đó đem đại lượng nguyên khí tập trung quán thâu chí bảo trong kiếm. Khi cái kia thanh thiên giai bảo kiếm bị rót đầy nguyên khí về sau, lập tức sáng lên hào quang lộng lẫy chói mắt. Phảng phất ngưng tụ mấy vạn độ cao ấm. Không minh chảm, hắc áo dài nam nhân hóa thành một đạo lấp lóe bắn về phía Lâm Vân, chỉ là trước mắt trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân chém ra mang theo cường đại nguyên khí một kiếm. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là tùy ý đưa tay một ngăn. Cản, hai người vũ khí va chạm trong nháy mắt, kia kinh khủng đến cực hạn năng lượng bỗng nhiên bộc phát, giống như là biển gầm bài sơn đảo hải. Quét sạch mặt đất, trong nháy mắt liền đem phương viên 100 mét mặt đất chấn động đến vỡ nát, khu vực bên trong tất cả mọi người nhao nhao đánh bay ra ngoài, mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, thì kiên cố định trên không trung, đừng nói là thân thể hướng về sau rút lui, liền ngay cả cầm kiếm thủ đều không có run một chút. Hắc áo dài nam nhân vội vàng nhanh lùi lại 100 mét, sau đó khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, Lâm Vân vậy mà trở nên so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Lâm Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem hắc áo dài nam nhân, phảng phất đối với hắn chiến đấu để không nổi bất cứ hứng thú gì. Hắc áo dài nam nhân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức đối Lâm Vân khâm phục nói ra, tại Thiên Vũ Đại Lục, còn không người có thể đón lấy ta vừa rồi một kiếm kia. Ta tán đồng ngươi. Ta nguyện xưng ngươi là Thiên Vũ Đại Lục mạnh nhất. A, sau đó thì sao? Lâm Vân biểu hiện được không thèm để ý chút nào, phảng phất đối Thiên Vũ Đại Lục mạnh nhất, cái danh xưng này không có chút nào hứng thú. Hắc áo dài nam nhân tiếp lấy nói ra, chuyển sang nơi khác đi, ta muốn cùng ngươi nghiêm túc đại chiến một trận, nếu ngươi có thể thắng ta để cho ngươi đi. Nhưng nếu ngươi thua, liền đem bí mật trên người của ngươi hết thảy cho ta bàn giao ra, trong đó bao quát ngươi bây giờ sử dụng cỗ lực lượng này, cùng ngươi như thế nào đạt được vạn cổ võ đế võ hồn, còn có như thế nào khống chế vạn cổ võ đế thần khí. Lâm Vân không có chút nào hào hứng nói ra, nghiêm túc đại chiến. không cần phải vậy. Ồ, vì cái gì? Hắc áo dài nam nhân không hiểu hỏi. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đối hắc áo dài nam nhân nói ra, bởi vì ta hiện tại đối ngươi thực sự đề không nổi nửa điểm chiến đấu hứng thú. Địa ngục quỷ tướng khí tức, mặc dù cùng hắc áo dài nam nhân đều là cấp 4 võ hoàng cấp, nhưng địa ngục thực lực của quỷ tướng lại vượt xa hắc áo dài nam nhân phía trên. Địa ngục quỷ tướng tự thân phòng ngự vốn là đã phi thường biến thái, lại thêm kia tất cả pháp trận tập trung lại đều không thể phá vỡ tấm chắn năng lượng, đơn giản có thể xưng vô địch tồn tại. Không chút nào khoa trương, đem địa ngục quỷ tướng cầm tới bên ngoài đến, có thể bại hoàn toàn cấp 5 võ hoàng, thậm chí đối mặt cấp 6 võ hoàng, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Lâm Vân ngay cả địa ngục quỷ tướng đều đánh bại, đối hắc áo dài nam nhân còn có thể có hứng thú sao? Ngươi nói cái gì? Hắc áo dài nam nhân trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Vân. Hoàn toàn không thể tin được Lâm Vân sẽ nói ra như vậy đối với hắn nhấc lên không nửa phần chiến đấu hứng thú. Cái này không phải tương đương với là đang biến hình nói hắn yếu sao? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình một ngày kia lại sẽ bị một cái hạ giới nhân loại này xem thường. Lâm Vân lạnh lùng giơ lên trong tay kiếm, ta còn có việc muốn trở về giải quyết, không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Cho nên tiếp xuống, ta sẽ ở trong vòng 3 chiêu giải quyết ngươi. Nghe được Lâm Vân nói ra, các loại cường giả đều kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Cấp 4 võ hoàng cảnh giới hắc áo dài nam tử, tại bọn hắn những này hạ giới vũ giả trong mắt, đơn giản giống như thần linh tồn tại. Mà người trước mắt này tộc thiếu niên, lại nói muốn tại trong vòng 3 chiêu giải quyết hắn. Hơn nữa còn nói đến như thế nhẹ nhõm, phảng phất như là đang nói một kiện râu ria việc nhỏ. Trong vòng 3 chiêu giải quyết ta, hắc áo dài nam tử cười lên ha ha. Liền phảng phất nghe được cái gì buồn cười trò cười. Ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi biết mình đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn sao? Lâm Vân không để ý đến hắc áo dài nam tử, mà là quay đầu nói với Nam Cung Vương tử, ta muốn thi triển một chiêu kia, ngươi mang theo bọn hắn rút lui. Nói xong Lâm Vân liền ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, sau đó đem ma thần chi kiếm kim quang, cùng ma thần hạch tinh lực lượng, toàn bộ rót vào đến chu ma kiếm bên trong. Nam Cung Vương tử thấy thế lập tức minh bạch, Lâm Vân là dự định sử dụng cái nào một chiêu, rất phối hợp mang đám người rút khỏi ngoài ngàn mét. Khi Lâm Vân trong tay chu ma kiếm có khả năng dung nạp năng lượng, đạt tới nó tự thân có khả năng tiếp cận cực hạn lúc, cả phiến thiên địa đều tràn ngập phô thiên cái địa kiếm áp. Thật là khủng khiếp kiếm áp. Cái này nhân loại thiếu niên đến cùng là quái vật gì? Đời ta đều chưa thấy qua cường đại như thế kiếm áp. Đây quả thật là một cái nhân loại thả ra sao? Một thời gian, các loại cường giả đều mặt lộ vẻ kinh hãi, không khỏi nhao nhao kinh hô lên. Thậm chí liền ngay cả hắc áo dài nam tử, cũng đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Vân, cái trán cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Giờ khắc này hắn mới khắc sâu ý thức được, Lâm Vân vừa rồi chỉ sợ thật chưa hề nói khoác lác. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Vân đem chu ma kiếm tại trước mặt giơ lên, kia vô cùng tỉ mỉ năng lượng từ chu ma kiếm lỗ hổng tràn ra, sau đó tự động bổ sung không trọn vẹn bộ vị, lại thực chất hóa hình thành kiếm nhận. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán đầy trời, từ bốn phương tám hướng vây lại hắc áo dài nam nhân. Đối với hắn hình thành 360 độ vô góc chết phong tỏa, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ chiếu bật bật hướng quanh hắn diệt quá khứ. Hắc áo dài nam nhân hoàn toàn không đường có thể trốn, chỉ là đảo mắt một nháy mắt liền bị vô số mảnh vỡ đánh trúng. Ầm ầm ầm ầm ầm, hắc áo dài nam nhân chỗ không vực trong nháy mắt nổ tung vô số quang đoàn, phát ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Sóng xung kích giống như là biển gầm quét sạch mặt đất, đem phương viên ngàn mét mặt đất chấn động đến vỡ nát, khu vực bên trong tất cả mọi người bị chấn động đến nằm sấp dưới đất, biết cảm giác toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Tại bạo tạc tiếp tục trong lúc đó, Lâm Vân lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, hướng hắc áo dài nam nhân một trường oanh ra, phóng xuất ra một đạo cao áp, mật độ cao từ sắc khí thể trụ, đây chính là thần long chi tức. Mang theo bên trong diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7 về sau, hắc áo dài trên thân nam nhân hộ thể nguyên khí đã bị triệt để nổ tung vỡ nát. Lâm Vân lúc này thả ra thần long chi tức, trực tiếp không giữ lại chút nào đánh trúng hắn nhục thân, trong nháy mắt liền đối với hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. A, nương theo lấy một trận đau thấu tim gan kêu thảm, hắc áo dài nam nhân nhục thân trực tiếp tại thần long chi tức bên trong hóa thành cho tàn, đảo mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Tại đánh giết hắc áo dài nam nhân về sau, Lâm Vân tựa như thiên thần giáng lâm tại trên tường thành, cư cao lâm hạ nhìn qua phía dưới các tộc cường giả, ai còn muốn đánh với ta một trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 890, ta giết ai là tự do của ta. Nghe được Lâm Vân, các tộc cường giả cũng không khỏi hướng về sau rút lui, không ai dám tiến lên nữa nửa bước. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Vân, phảng phất tại nhìn một cái có thể hủy diệt thế giới quái vật. Liền ngay cả cái kia trong mắt bọn hắn gần như thiên thần tồn tại hắc áo dài nam nhân đều bị Lâm Vân hai chiêu nhẹ nhõm giải quyết, bọn hắn đâu còn có dũng khí dám đánh với Lâm Vân một trận. Không muốn đánh với ta một trận, nửa nén hương bên trong rời đi tầm mắt của ta, nếu không ta sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội lại rời đi. Lâm Vân vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phảng phất như là đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mà cái kia giọng nói nhàn nhạt, lúc này ở các tộc cường giả nghe, lại so ma quỷ gào thét còn kinh khủng hơn. Lâm Vân giọng điệu cứng rắn nói xong, các tộc cường giả liền tranh nhau chen lấn, hoảng hốt chạy bừa hốt hoảng thoát đi. Kia đến ngàn vạn đại quân dị tộc, rất nhanh tựa như thủy triều rút đi, dần dần biến mất tại Lâm Vân tầm mắt bên trong. Lâm Vân cũng giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, rất nhanh từ kim quang lóng lánh liệt diễm chiến thần, biến trở về người kia xúc vô hại thiếu niên bộ dáng. Nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp đại quân dần dần biến mất ở trên đường chân trời, tất cả mọi người lệ nóng doanh tròng, nhịn không được nghẹn ngào thống khổ. Lâm Vân quay người nói với bọn hắn, các ngươi nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng không dám hứa chắc tại sau khi ta rời đi, bọn hắn sẽ không lại đến vây quét các ngươi, cho nên các ngươi vẫn là nhanh chóng thoát đi đại lục chi đỉnh, đi chuyên thuộc về quốc gia của nhân loại đi. Trong thành người đều không nói gì, mà là dùng các loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Vân, trong đó có oán hận, có kiêng kỵ, cũng khâm phục, cũng có cảm kích. Bọn hắn sở dĩ đối Lâm Vân lòng mang oán niệm là bởi vì Lâm Vân giết cổ thánh tộc người mới có thể làm hại bọn hắn lưu lạc đến tận đây. Nhưng cùng lúc bọn hắn lại đối Lâm Vân thực lực cảm thấy thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ, cho nên cho dù bọn hắn lòng mang oán niệm cũng không dám tại Lâm Vân trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đem oán niệm giấu ở trong lòng. Bất quá cũng có một bộ phận nhân loại đối Lâm Vân chẳng những không có bất luận cái gì oán niệm, ngược lại còn đối Lâm Vân cảm giác sâu sắc kính nể, thậm chí còn rất cảm kích Lâm Vân. Bởi vì bọn họ thân nhân bằng hữu đều từng chịu đựng cổ thánh tộc trà đạp. Bọn hắn đối cổ thánh tộc vô cùng thống hận, ngay cả nằm mộng cũng nhớ giết chết cổ thánh tộc, nhưng lại không dám nỗ lực hành động thực tế. Bọn hắn muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm, Lâm Vân lại giúp bọn hắn đi hoàn thành. Cho nên bọn hắn đối Lâm Vân đã bội phục vừa cảm kích, cho rằng Lâm Vân sát cổ thánh tộc giết đến tốt, để bọn hắn cảm thấy phi thường hả giận. Lâm Vân cũng không quan tâm những người này đối với hắn cách nhìn như thế nào. Hắn không muốn lãng phí thời gian, nói xong câu đó sau liền dự định rời đi. Mà vừa lúc này, một cái không có mắt thanh niên lại đứng ra gọi lại Lâm Vân, chờ một chút, chúng ta sẽ lưu lạc đến tận đây, đây đều là bái ngươi ban tặng, ngươi chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Nghe được người thanh niên này, mọi người tại đây cũng đi theo ồn ào, nhao nhao bắt đầu phàn nàn lên Lâm Vân tới. Cũng bởi vì hắn giết cổ thánh tộc người, liền muốn chúng ta toàn nhân tộc đến gánh chịu hậu quả, dựa vào cái gì a? Nói đúng a, nếu không phải hắn giết cổ thánh tộc, cũng sẽ không có trăm vạn nhân loại chết thảm. Mà lúc này đây, toàn thân đẫm máu bạch bào khách, từ trong đám người đứng ra nói ra, các vị, nghe ta một lời. Cổ thánh tộc tàn nhẫn vô đạo, tội ác ngập trời, muôn lần chết không chối từ. Lâm Vân sát cổ thánh tộc là tại thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, ta cho là hắn giết đến tốt. Về phần nhân tộc sẽ lưu lạc đến tận đây, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy, huống hồ hắn cũng cứu vớt mọi người. Nghe được bạch bào khách, những cái kia đi theo ồn ào người cũng đều nhao nhao lâm vào trầm mặc.